Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, xuất hiện trùng lập vực sâu. A, Tô Việt ngẩng đầu nhìn lên, thấy được so với oán linh còn kinh khủng đồ đạc, hắn có thể cảm nhận được, cái này dung nham quang trụ có bao nhiêu cường đại. A, Tô Việt kêu thảm. Chơ mắt nhìn dung nham quang trụ bắn nhanh mà đến, mà hắn căn bản là không có biện pháp tránh né. Soạt, làm cái kia dung nham quang trụ chút xuống mà đến. Tô Việt thân hình bị trong nháy mắt bao phủ. Cái kia suy nhược đại kim thân, cơ hồ là trong nháy mắt liền rách. Gào, oán linh nhóm cũng cùng Tô Việt giống nhau bị dìm ngập ở nơi này dung nham trong cột ánh sáng. Chúng nó phát ra kêu thê lương thảm thiết. Thế nhưng oán linh nhóm không có Tô Việt như vậy suy nhược. Chúng nó còn có thể tránh né. Điên cuồng chấn động rớt xuống lấy ngọn lửa trên người. Tựa như điên vậy theo dung nham trong cột ánh sáng lao tới. Dại ở trong không gian chung quanh. Chúng nó căn bản không nghĩ tới. Hội bỗng nhiên tới trên. Lên. Như thế một đạo dung nham quang trụ, đây hoàn toàn làm rối loạn bọn họ đầu trận tuyến, cũng để cho chúng nó bị tổn thương nhất định. Chúng nó trời sinh tính nhất là sợ lửa, liền vừa rồi từng trải như thế một cái trùng kích, bọn họ linh hồn lực lượng lập tức phải suy nhược rất nhiều. Chúng nó tức giận muốn tìm thương tổn bọn họ giật dây người. Lúc này bỗng nhiên thấy rõ một đạo kiếm quang chớp động sáng tỏ. Cũng là Lộc Vũ đã thi triển ra vương kiếm. Lúc này đây, chính là nhân kiếm hợp nhất. Lộc Vũ hai tay cầm kiếm, cùng vương kiếm thành một đường thẳng. Bút bay thẳng đi, hắn người cùng vương kiếm tựa hồ đã hòa làm một thể. Nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang. Phi hành ở nơi này tứ diện trong không gian. Bạch, bạch, cái này một kiếm vô cùng nhanh chóng. Không cho người ta thời gian phản ứng. Liền xuyên qua từng cái oán linh. Rầm rầm rầm, chỉ cần vương kiếm nhất xuyên qua oán linh thân thể. Liền phát sinh một thanh âm vang lên động. Sau đó, chỉ nghe chu vi động tĩnh liên tục. Vương kiếm xuyên qua một cái lại một cái oán linh thân thể. Ở xuyên qua từng cái oán linh đồng thời, ý nghĩa cắn nuốt oán linh linh hồn năng lượng. Những linh hồn này năng lượng dũng mãnh vào đến vương kiếm chung, cổ vũ lấy vương kiếm khí hồn, cũng chính là tăng lên kiếm thần. Lần này đi xuyên qua trình, đối với kiếm thần mà nói, đó thật là quá tuyệt vời. Không có nuốt về một cái oán linh, hắn khôi phục là hơn một phần. Chủ nhân, loại tư vị này quá tuyệt vời, kiếm thần nhịn không được hướng Lộc Vũ cảm khái. Không nên phân tâm, thật tốt hấp thu chuyển hóa, Lộc Vũ mắng. Ngăn trở kiếm thần miên man suy nghĩ. Bá bá bá, vương kiếm qua lại thực sự quá nhanh, chỉ là ở 10 hơi công phu bên trong. Vương kiếm liền xuyên lần không gian mỗi bên chỗ. Từng cái oán linh ở nơi này dạng vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, bị vương kiếm xuyên thủng thân thể. Nhất cộng 142 cái oán linh, toàn bộ đều làm cho kiếm thần cắn nuốt mất rồi. Làm vương kiếm đình chỉ phi hành, Lộc Vũ ở trong không gian đứng vững thời gian. Tràng diện chung đã một mảnh không minh lạnh thanh. Tất cả oán linh đều tế Lộc Vũ kiếm trong tay. Cái này lúc dung nham quang trụ cũng tránh hảo cọ rửa hoàn tất. Trước kia Tô Việt đứng yên hư không, ngay cả một cạn đều không thừa. Có thể thấy được Tô Việt đầu khớp xương cũng làm cho dung nham cho hòa tan. Đây mới thật là tan tành mây khói. Không ai so với Tô Việt trưởng lão chết càng thảm hơn. Như Tô Việt trưởng lão là ở lúc bình thường, lấy hắn tôn chủ thực lực, tuyệt đối là có thể bất tử. Hết lần này tới lần khác Lộc Vũ là ở hắn suy yếu nhất thời điểm xuất thủ. Cái này làm cho hắn liền chống cự cơ hội cũng không có. Nói đến thực sự thật đáng buồn. Tô Việt trưởng lão đường đường tôn chủ. Chết thê thảm như vậy. Ở nơi này trong vực sâu. Hắn thật đúng là cái gì đều không mò được. Ngược lại là đem tánh mạng của mình dựng vào được. Có thể hắn không nên nhất đúng là tuyển trạch truy sát Lộc Vũ. Cái gọi là biến khéo thành vụng. Vô ích tự ném mạng của mình. Đi nha, Lộc Vũ thi triển long đằng bí quyết. Bay lên trời, thẳng ra vực sâu. Lúc này đây, không chỉ có là hắn được ích lợi không nhỏ. Thương Minh Huyết nha cùng kiếm thần hai người này. Từng cái kiếm là bắt đầy chậu đầy. Siêu, tiếng gió bên tai gào thét. Không ngừng tăng lên. Lộc Vũ không ngừng nhanh hơn cùng với chính mình tốc độ. Giới bên ngoài, mọi người sớm chờ nóng nảy. Như không phải kiêng kỵ trong vực sâu oán linh, mọi người đều không nhịn được muốn nhảy vào đến trong vực sâu đi quan chiến. Bọn họ biết, ở trong vực sâu, tất nhiên phát sinh một hồi kinh tâm động phách đại chiến. Lộc Vũ đối chiến Tô Việt, trận này kết quả đến cùng như thế nào? Theo lý mà nói, nhất định là Tô Việt cái này tôn chủ sẽ thắng. Thế nhưng vừa rồi Lộc Vũ một đao đánh chết Phùng Châu. Một đao đem Tô Việt phách trở lại trong vực sâu bá đạo cử động. Cho mọi người để lại ấn tượng khắc sâu. Lộc Vũ thực lực chính là cao hơn tự thân tầng diện. Điều này làm cho mọi người đối với Lộc Vũ lại tràn đầy một ít tưởng tượng không gian. Cảm thấy Lộc Vũ có thể ở trận đại chiến này chung còn có cơ hội. Cũng Tô Việt cái này tôn chủ còn có lực đánh một trận. Thời gian đang trôi qua, bọn họ thấy được trong vực sâu không ngừng thả ra hỏa quang. Mặc dù là cách thật xa, bọn hắn cũng đều cảm giác vô cùng mãnh liệt. Phía dưới đại chiến chính như bọn họ dự nghĩ như vậy kịch liệt. Rốt cuộc là Tô Việt trưởng lão hội thắng, vẫn là Lộc Vũ có thể thắng. Chúng võ giả tâm đều là thật cao nhắc tới. Đại chiến dẫn động tới lòng của bọn họ, khiến cho bọn họ hầu như đều quên. Bọn họ lần này ở chỗ này trú bước, ước nguyện ban đầu chính là vì mưu cầu trong vực sâu hồn khí. Chỉ nghe chiến nhật tộc nhân tình tự kịch liệt kêu lên. Chứng kiến cái kia mảnh nhỏ hỏa quang chưa? Cái kia chính là chúng ta Tô Việt trưởng lão thả ra tuyệt sát chiêu thức. Gần nhất chúng ta Tô Việt trưởng lão tu luyện một môn thao túng hỏa nguyên tố khống lửa bí quyết. Uy lực không phải chuyện đùa. Lộc Vũ nhiễm trên, lên, ngọn lửa này là chắc chắn phải chết. Hừ. Phía trước Lộc Vũ bất quá là thừa dịp chúng ta Tô Việt trưởng lão chỗ đứng chưa ổn. Bỗng nhiên đánh bất ngờ. Này mới khiến chúng ta Tô Việt trưởng lão lần nữa tiến vào đến trong vực sâu. Bây giờ Tô Việt trưởng lão ở bên trong cùng Lộc Vũ chính diện giao chiến. Lộc Vũ há lại còn có thể xin tốt chỗ đi Tô Việt trưởng lão chính thức xuất thủ. Lộc Vũ là chắc chắn phải chết. Chờ nhìn kỹ, đợi lát nữa theo trong vực sâu đi ra, tất nhiên là chúng ta Tô Việt trưởng lão. Chiến nhật tộc các tộc nhân la lối om sòm như vậy hiện ra. Cảnh này khiến mọi người chung quanh cũng đều càng xem trọng Tô Việt trưởng lão. Suy nghĩ một chút cũng phải không có sai. Tôn chủ chính là tôn chủ. Tôn chủ uy nghiêm trung quy không phải Lộc Vũ cái này tôn giả có thể khiêu chiến. Lộc Vũ hối hận chớ nên nhảy vào đến trong vực sâu. Đi tìm Tô Việt trưởng lão quyết chiến. Một khi quyết chiến, Lộc Vũ khẳng định sẽ bại trận. Thiên Nhã phu nhân thật chặt cắn môi một cái. Nói ra, các ngươi không nên nói lung tung. Lộc Vũ công tử chưa chắc sẽ bại bởi Tô Việt trưởng lão. Coi như là Lộc Vũ công tử không địch lại, cũng có thể thong dong ly khai. Nàng tâm lý kỳ thực cũng có chút không có chắc. Dù sao Lộc Vũ là muốn chính diện cùng Tô Việt trưởng lão quyết chiến. Đây cũng không phải là lúc trước bỗng nhiên một đao đánh bất ngờ. Nhất là bị chiến nhật tộc nhân nói nhiều như vậy, càng làm cho nội tâm nàng lo lắng tăng lên. Thiên Nhã phu nhân, lần này chờ Tô Việt trưởng lão giết chết Lộc Vũ Chi về sau, lại tới tìm các ngươi ám nguyệt tộc hảo hảo tính sổ. Chúng ta giữa hai tộc sự tình còn không có xong. Phùng Châu đại nhân chết, các ngươi ám nguyệt tộc nhất định cho một dao thay mặt. Chiến nhật tộc nhân hung hãn nói, bọn họ chiến nhật tộc ở ám nguyệt tộc trước mặt, từ trước đến nay là có cảm giác về sự ưu việt. Mấy năm nay ám nguyệt tộc duy trì liên tục suy nhược, bọn họ vẫn là đè nặng ám nguyệt tộc. Hết chương.